Đạo, chương 673, hơi hiền uy thế chấn nhiếp người tới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đúng giờ thứ hai. Quyển sách tung hoành, không thu phí chương và tiết. Thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập đăng ký đê. Cảm ơn, thanh lông mày miệng nhỏ lớn lên. Vật này là từ đâu tới đây đấy? Bất quá tiểu nha đầu vốn là thông minh, biết rõ thân phận nàng hơn nữa hội hộ nàng tự nhiên chỉ có Tiêu Thần đại ca. Chẳng lẽ, cái này khối cục gạch tựu là Tiêu Thần đại ca pháp bảo? Rất đẹp trai a hát, tiểu nha đầu lập tức đã có phạm hoa si dấu hiệu. Nhìn xem tiểu điếm thiếu chút nữa muốn chảy nước miếng. Cái này có thể bán bao nhiêu linh thạch a hát? Về phần dưới mắt cục diện, thanh lông mày trong nội tâm đi dạo như cũ là có quan hệ linh thạch ý niệm trong đầu. Nếu là bị uy phong lẫm lẫm ngăn tại trước người của nàng mỗ gạch biết rõ. Không chi tâm trong lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ hay không khấp huyết bại lui đây này? Thanh lông mày lau đi khóe miệng nước miếng. Trong nội tâm lập tức đã nắm chắc khí. Nguyên anh tu sĩ lại có thể thế nào? Còn không phải bị chúng ta uy vũ kiểu như châu bò cục gạch thoáng một phát đặt xuống ngã xuống đất. 8/9 phần 10 là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Xem các ngươi ai còn dám đánh bổn tiểu thư chú ý, dám khi dễ ta. Tỷ không là đối thủ, có thể tỷ sau lưng còn có một ca. Đối với trơ mắt nhìn xem nguyên anh tu sĩ bị oanh giết. Tiểu nha đầu trong nội tâm cũng không có chút nào không khỏe. Hoặc là sinh ra cái gọi là đồng tình không đành lòng. Quanh năm sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót. Thanh lông mày gặp nhiều hơn đủ loại chém giết cùng âm mưu. Tánh mạng vốn là không đáng mấy miếng linh thạch. Huống hồ người này bất tử. Hiện tại khổ sở chỉ sợ sẽ là nàng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đã như vậy. Vì bổn tiểu thư an toàn, người hay vẫn là an tâm đi thôi. Bất quá động thủ giết người. Chỉ sợ hôm nay sự tình cũng không cách nào thiện hiểu rõ. Kế tiếp vừa muốn làm sao bây giờ. Bất quá đúng lúc này. Thanh lông mày sắc mặt khẽ biến tiếp theo trong đôi mắt vài phần sắc mặt vui mừng. Mấy tức sau ngẩng đầu. Thản nhiên nói, vị tiền bối này. Vãn bối thầy trò cũng không ý trêu chọc, kính xin tiền bối chớ để đau khổ bức bách, nếu không thật cho là chúng ta là mỗi người đắn đo nhuyễn thị hay sao? Đang khi nói chuyện ngữ phong trầm ổn, có cái kia nhàn nhạt lãnh mang, tiểu nha đầu lập tức khí tức đại biến, đối mặt ngũ phẩm luyện đan sư đúng là có thêm vài phần không kiêu ngạo không tự ti hương vị. Phần này biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người bên trong lập tức phát ra một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm. Ám đạo, thầm nghĩ dược quả tiên nhưng bất phàm. Tìm đan ánh mắt âm lệ. Nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó xử xem. Dùng thân phận của hắn địa vị. Những năm gần đây này người phương nào dám can đảm đối với hắn như vậy mở miệng. Hôm nay nếu là hợp với chính là một tiểu nha đầu đều không đối phó được. Ngày khác sau còn có gì mặt dừng chân. Không bằng sớm làm mua khối đậu hủ đâm chết xong việc. Bất quá từ nơi này cục gạch pháp bảo nội tản mát ra khí tức lại làm cho lão quỷ này kiêng kỵ vạn phần. Đây chính là hàng thật giá thật đạo khí pháp bảo. Hơn nữa vô cùng có khả năng là thiên phẩm cấp độ tồn tại. Uy năng bộc phát không kém gì tầm thường không ngã tu sĩ. Hắn nguyên thần tuy nhiên tiến vào không ngã cấp độ. Nhưng tu vi như cũ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Đối địch cái này cục gạch pháp bảo sợ là không có nửa điểm phần thắng. Bất quá hắn không là đối thủ. Cũng không có nghĩa là không có người có thể không biết làm sao vật ấy. Thốn đường núi hữu, vật ấy liền giao cho ngươi rồi. Tìm đan mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, mặc dù không kính cẩn lại cũng không có nửa điểm ngạo nghễ. Hiển nhiên người này vì thốn núi tu sĩ thân phận địa vị tới tương đương. Cây phong như vũ nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, Tìm đan trưởng lão nói không sai. Ta Kim Ngọc Tông danh dự có thể nào bại hoại tại đây chính là một tiểu nha đầu trên tay. Thốn núi sư thúc, kính xin ngài ra tay đem vật ấy trấn áp. Ta ngược lại muốn nhìn cái kia âm thầm che giấu thế hệ đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Rõ ràng gan dám cùng ta Kim Ngọc Tông chính diện là địch. Đang khi nói chuyện, người này ánh mắt ẩn có lửa nóng lập lòe. Thốn núi, đúng là cái kia phía sau hộ vệ thống lĩnh, không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này nghe vậy, cái này thốn đường núi người cũng không nhiều lời. Khẽ gật đầu đi nhanh đi về phía trước đi. Tại đây đi về phía trước trong một cổ cường hoành uy áp khí tức theo hắn trong cơ thể dần dần phá. Tê ra, tràn chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét ngập không gian. Tại cảm ứng được cổ hơi thở này về sau, nơi này tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại trong toát ra vô tận kính sợ. Không ngã tu sĩ, lại là không ngã tu sĩ. Mặc dù là tại tu chân tiêu chuẩn tương đối cao Mạc La tu chân giới, không ngã tu sĩ cũng đã là chân chính nhân giới đỉnh phong cường giả. Dù sao một khi may mắn tiến giai hợp thể cấp độ, tu sĩ liền không thể tùy ý nhúng tay cái này chuyện thế gian. Phần lớn thời gian đều đang bế quan tiềm tu trong vượt qua. Dùng cầu có thể được chứng nhận đại đạo. Tầm thường tu sĩ tuy nhiên biết được không ngã phía trên có vi khủng bố hợp thể tôn giả cảnh tồn tại. Nhưng chung quy hư vô mờ mịt như là nhân vật trong truyền thuyết. Trong mắt xác thực có thể thấy được không ngã tu sĩ tự nhiên có cường uy hiếp năng lực. Thốn núi từng bước đi về phía trước, cường hoành nguyên thần phá thể mà ra, lập tức đem chọn cái bầy ở bên trong thành bao phủ ở bên trong. Dùng hắn tu vi tự nhiên có thể cảm ứng tinh tường. Mặt này trước cục gạch pháp bảo tuy nhiên xác thực có được không ngã uy năng, nhưng so với hắn vẫn có lấy một ít chênh lệch. Trong lòng của hắn chính thức kiêng kỵ chính là cái kia tàng hình phía sau màn chưa từng lộ diện thần bí luyện đan sư. Có thể ngự sử thiên phẩm đạo khí như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Người này cũng có khả năng là không ngã tu sĩ. Thốn đường núi trong lòng người tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Nhưng giờ phút này mặc cho hắn thần thức như thế nào tìm tòi. Nhưng không cách nào phát giác được nửa điểm khác thường khí tức. Nhưng đúng là loại này không hề phát hiện quỷ dị yên tĩnh cục diện. Lại càng phát ra lại để cho đối thủ lộ ra thần bí không thể phỏng đoán. Hừ, lén lén lút lút giả thần giả quỷ. Mà lại đối đãi ta đem cái này pháp bảo trấn áp bắt giữ tiểu nha đầu này. Đến lúc đó tại hạ ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi nào đi. Thốn đường núi trong lòng người lạnh lùng cười cười. Giờ phút này không hề báo hiệu lập tức ra tay. Oanh, không ngã tu sĩ uy năng bộc phát. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt trắng bệch nhưng như cũ có thể miễn cưỡng trèo trống. Kim đan tu sĩ tắc thì cần lui ra phía sau trăm trượng. Để tránh bị liên lụy. Về phần rậm rạp chẳng chịt trúc cơ tu sĩ thì là gặp không may hại. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Hốt hoảng tránh lui. Trên đài cao, màu đất thần quang lập tức bộc phát, nồng đậm sền sệt gần như ngưng tụ là thật chất, hình thành liên tục chấn động không ngớt thủy triều. Đem thanh lông mày bảo vệ về sau không hề né tránh lập tức rơi đập. Tiểu gạch có thể cảm ứng được thốn đường núi người cường hoành. Nhưng tiểu gia hỏa bên trong không có nửa điểm sợ hãi. Nay cái nó muốn đánh đi ra nhà mình uy phong bá đạo. Cũng tốt lại để cho chủ nhân biết rõ tiểu gạch thế nhưng mà rất lợi hại. Về sau muốn đem nó mang theo trên người xuất lực đi. Dùng tiểu gạch đơn giản tư duy. Muốn lại để cho chủ nhân coi trọng phải bộc phát ra đầy đủ cường hoành lực lượng đi. Cho nên hiện tại nó thế nhưng mà liều mạng công kích. Ỷ vào, da dày thịt thô, đều không có phòng ngự ý tứ. Sao một cái hung hãn tàn nhẫn rất cao minh. Trong lúc nhất thời, tại tiểu gạch gần như vậy hồ cuồng bạo đuổi giết hạ đúng là đem thốn đường núi người đánh lạc hạ phong. Tùy ý người này gào thét liên tục nhưng không cách nào xoay người. Thổ thuộc trầm trọng, chủ phòng ngự, vững chắc như núi. Nhưng đem làm cái này trầm trọng ngưng thực lực lượng thuộc tính triệt để bộc phát thời điểm. Chỗ hình thành lực sát thương cũng là làm cho người chố mắt. Nhìn xem một khối cực lớn cục gạch không ngừng dơ lên rơi đập. Ầm ầm đất rung núi chuyển trong cường đại không ngã tu sĩ rõ ràng cũng chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Cái này kết quả khiến cho phần đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thật là lợi hại bảo bối. Rất có một gạch nơi tay. Thiên hạ ta có phong phạm khí độ. Người bình thường lần lượt truy cập nhất định là lập tức tan thành mây khói kết cục. Thốn đường núi người xuất chiến vô công. Nghịch thiên cục gạch oanh nện lăng lệ ác liệt. Tình như vậy hình tự nhiên sâu sắc ngoài tìm đan chờ Kim Ngọc Tông tu sĩ dự kiến. Giờ phút này sắc mặt khẽ biến phía dưới. Nguyên một đám lộ ra âm trầm. Các ngươi ra tay. Đem tiểu nha đầu này cho ta bắt giữ. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi còn có thể âm thầm ẩn nhẫn bao lâu? Chấm. Tìm đan cười lạnh. Cái kia âm thầm luyện đan sư càng là không lộ diện. Trong lòng của hắn liền càng là lửa nóng. Người này chỉ sợ thật đúng như hắn đoán trước bị thương thế. Nếu không dưới mắt sớm nên lộ diện. Lão quỷ này trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động tự nhiên càng phát ra lửa nóng. Kim Ngọc Tông hơn 10 nguyên anh tu sĩ bên ngoài cơ thể tất cả đều toát ra độn quang. Gào thét thẳng đến đài cao. Mặc dù có tiểu gạch bố trí xuống phòng hộ, nhưng ở hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ làm hạ cũng nhất định không cách nào kiên trì quá lâu. Tiểu gạch phát giác được biến cố cho đến bứt ra hộ vệ. Lại bị cái kia thốn đường núi người gắt gao cuốn lấy. Không cách nào thoát thân. Thanh lông mày tiểu nha đầu sắc mặt lập tức trắng bệch. Lại gần kề ngậm miệng không để cho mình sinh ra. Đột nhiên, nhàn nhạt tiếng hừ lạnh lập tức truyền đến. Tiếp theo một cổ mênh mông uy áp lập tức hàng lâm. Trong hư không linh lực lan mình. Quay cuồng ngưng tụ làm một phương bàn tay. Giờ phút này xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm rơi xuống. Giống như thượng cổ thần ma ra tay. Uy thế kinh thiên, oanh, trưởng rơi. Hơn 10 nguyên anh tu sĩ thân thể lập tức bị đập vi bột mịn. Chỉ có nguyên anh thét lên trong điên cuồng chạy ra. Nguyên một đám trắng bệch uể oải. Hiển nhiên đã bị thụ tuyệt đối trọng thương. Tìm đan sắc mặt khẽ biến. Đồng tử co rút lại kinh sợ chi ý. Người phương nào dám can đảm đối với ta Kim Ngọc Tông tu sĩ ra tay. Chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân rơi vào 4-5 nơi táng thân kết cục sao? Một trưởng gia, hủy hết hơn 10 nguyên anh thân thể. Lập tức đem hắn đánh tan. Như vậy uy thế tất nhiên là không ngã tu sĩ mới có thể có được. Cục diện tái sinh biến cố. Thần bí không ngã nhúng tay. Hừ, đạo hữu lại nhiều lần ra tay bức bách. Không phải là vì để ở hạ hiện thân sao? Thanh âm cổ đãng theo 4 phương 8 hướng mà đến. Làm cho người đoán không ra ngọn nguồn chỗ. Trong nội tâm tự nhiên vì kính sợ. Tìm đan đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt khiếp sợ chi ý, cái này ra tay chi nhân. Lại là cái kia âm thầm che giấu luyện đan sư. Sự tình tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng. Từ nơi này ra tay thần thông xem ra nào có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Sự tình, có chút phiền phức rồi. Xem ra lần này tính toán muốn rơi vào khoảng không. Có cái kia cục gạch pháp bảo cuốn lấy thốn đường núi người. Cái này luyện đan sư bản thân lại là không ngã tu sĩ. Như vậy đến một lần Kim Ngọc Tông một chuyến tự nhiên không làm gì được bọn hắn. Tìm lòng son trong âm thầm tức giận. Bất quá mặc dù dưới mắt rơi vào hạ phong. Trong lòng của hắn như trước không có nửa điểm kinh hoàng. Cần biết bọn hắn thế nhưng mà Kim Ngọc Tông tu sĩ. Mặc dù cái này tán tu luyện đan sư thực lực cường hoành lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn dám đem bọn hắn đều lưu lại không thành. Theo Phương, người này ra tay bị phá hủy hơn 10 nguyên anh thân thể, nhưng lưu lại bọn hắn nguyên anh có thể nhìn ra. Cái này thần bí luyện đan sư trong nội tâm cũng có điều cố kỵ. Không muốn thật đúng cùng Kim Ngọc Tông xé rách ra mặt. Nếu không sớm đã rơi xuống sát thủ. Tìm đan nghĩ thông suốt đến điểm ấy. Trong nội tâm sau một tia kiêng kỵ cũng tùy theo tiêu tán. Ánh mắt âm lệ. Khóe miệng trao lên lộ ra dữ tợn cười lạnh. PS. Đề cử một bản nữ nhiều lần sách nhóm lửa nha đầu tu tiên nhớ. Mộng dệt xuất phẩm. Văn phòng thanh tú sâu sắc. Chư vị có yêu đạo hữu không thể bỏ qua. Ngoài ra hôm nay phiếu đỏ không cầu rồi. Chư vị ném cho mộng dệt a. Dù sao chúng ta phiếu đỏ không có biện pháp bên trên bảng. Ha ha. Phía dưới có tốc hành kết nối. A ti, như tựa đề cách chương.